Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, âm hồn bỏ chạy. Chờ đến rào sát vực chàng tiêu tán rớt, Lộ Thần lách mình đi vào Tống Tam Đao cùng Phong Hoa bên cạnh thi thể. Xe nhẹ đường quen gỡ xuống Tống Tam Đao cùng Phong Hoa mang nơi tay trên cổ tay vòng chữ vật. Viên thiếu gia Kỳ Lân cùng Cửu Bộ Miểu đều có riêng phần mình vòng chữ vật. Cùng tại Thanh Tiêu Tông trên thiên bảng, Tống Tam Đao cùng Phong Hoa cũng không ngoại lệ. Tiếng leng keng vang lên, hai cái vòng chữ vật tới tay. Tống Tam Đao vòng chữ vật rõ ràng so với viên thiếu gia Kỳ Lân. Cửu Bộ Miểu cùng Phong Hoa vòng chữ vật tinh xảo rất nhiều. Thức Hải Long Môn mở ra một khe hở. Một sợi thức hải chi lực chợt tiêu tán mà ra, tinh chuẩn mà xảo diệu xâm nhập vào vòng chữ vật không gian phù văn bên trong. Tựa như linh xà trườn tìm kiếm Tống Tam Đao cùng Phong Hoa lưu lại hướng vòng chữ vật bên trong. Tinh thần lực ấn ký, rất nhanh, Lộ Thần ngay tại hai cái vòng chữ vật huyền ảo không gian phù văn chỗ sâu tìm tới dị chủng tinh. Thần lực ba động. Tịnh lấy thức hải hướng lực lượng hướng xóa, vòng chữ vật nhất thời biến thành vô chủ chi vật, thuận thế dò xét một phen, mấy trăm khỏa linh thạch, các loại đan dược, bao hàm hồi xuân đan, huyết đan, tụ khí đan, bảo khí đan, cùng tinh quáng, mấy chục khối hắc hổ kiếm ý thạch, còn lại có dược tài, còn có một số thượng vàng hạ cám đồ vật. Đem vật vô dụng hết thảy vứt bỏ, linh thạch, đan dược, dược tài, tinh quáng vân vân, làm theo tất cả đều thu nhập đến chính mình vòng chữ vật. Lại đem trống không xuống tới vòng chữ vật thu hồi, tính cả trước đó chém giết viên thiếu gia Kỳ Lân cùng Cửu Bộ Miểu mà thu được hai cái vòng chữ vật. Lại thêm chính mình vòng chữ vật, hắn hết thảy có được 5 cái vòng chữ vật. Nhưng ở gặp được Linh Khanh Nhi cùng Đỗ Linh lúc, bên trong một cái vòng chữ vật giao cho Linh Khanh Nhi trong tay. Trước mắt hắn bên người là 4 cái vòng chữ vật, ngay tại Lộ Thần kiểm kê chiến lợi phẩm thời khắc. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến nhìn nhau xem xét, trong mắt đầy tràn chấn kinh. Lộ Thần thật có thể nói là Thanh Tiêu Tông thiên bảng khắc tinh. Tự cùng Lộ Thần kết bạn. Bọn họ tận mắt chứng kiến Lộ Thần liên tiếp chém giết 3 vị Thanh Tiêu Tông trên thiên bảng cường đại nhân vật, viên thiếu gia Kỳ Lân, Phong Hoa cùng Tống Tam Đao. 3 vị Thanh Tiêu Tông tinh anh đệ tử bị theo trời trên bảng hoàn toàn xóa tên. Bên trong Phong Hoa tại thiên bảng bài danh thứ 9, viên thiếu gia Kỳ Lân thiên bảng thứ 7, Tống Tam Đao càng là thiên bảng thứ 3. Thực lực tiếp cận nhất Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm. Còn một người khác cùng viên thiếu gia Kỳ Lân thực lực tương đương Thất Âm Cốc Cửu Bộ Miểu. Chúng ta đi qua nhìn một chút, kiểm kê xong chiến lợi phẩm, Lộ Thần quay người hướng Hoắc Chấn cùng Đường Thiến nói. Nghe vậy, Hoắc Chấn cùng Đường Thiến lặng lẽ nhìn cách đó không xa người áo đen liếc một chút. Đôi người trong mắt đều là toát ra nồng đậm kiêng kỵ. Trước đó một màn bọn họ còn nhớ rõ, tự thiên bảng thứ 3 Tống Tam Đao đều e ngại cùng kiêng kỵ người áo đen. Cũng như bị người áo đen quát lớn một câu về sau, Tống Tam Đao không dám có chút phản bác cùng làm càn. Người áo đen càng là chính miệng nói rõ, Thanh Vân quận bên trong chỉ có Tam Tông trưởng môn mới có tư cách cùng hắn nói chuyện ngang hàng. Người áo đen thân phận thần bí. Thực lực tất nhiên cũng cường đại đến làm cho người đáng sợ bước. Lộ huynh, Hoắc Chấn nhìn xem người áo đen, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Đường Thiến cũng rất là khẩn trương. Lộ Thần nhìn ra Hoắc Chấn cùng Đường Thiến đang lo lắng cái gì. Cười nhạt một tiếng, hướng đôi người truyền âm nói, các người yên tâm. Ta cùng vị này hắc bào tiền bối từng có gặp mặt một lần. Lúc trước đánh giết tứ dực băng chuẩn, chính mình cũng nỗ lực không nhỏ đại giới. Người áo đen đến lại thăm dò đến chính mình tại khí hải cảnh liền mở ra thức hải. nhưng mà người áo đen tịnh không có cưỡng ép chiếm lấy chính mình khai mở thức hải bí mật. Có thể thấy được người áo đen cũng không phải là một cái lạm sát kẻ vô tội người. Nghe vậy, Hoắc Chấn cùng Đường Thiến đều là mục đích lộ ra kinh ngạc. Lộ thần đã đến cùng người áo đen biết nhau, nhưng người áo đen trước đó vì sao không xuất thủ thay lộ thần giải quyết phiền? Nếu như người áo đen ra mặt, coi như Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc muốn liên thủ đối phó Xích Hỏa Môn, Tống Tam Đao cùng Phong Hoa cũng tuyệt không dám đảm đương người áo đen trên đối phó lộ thần. Nghĩ lại, bọn họ vừa thoải mái, lộ thần cùng người áo đen chỉ là gặp mặt một lần. Tự nhiên chưa nói tới vì lộ thần xuất thủ, lấy lại tinh thần, Hoắc Chấn cùng Đường Thiến theo thật sát, nhưng y nguyên thần sắc khẩn trương, theo sau lưng lộ thần, đôi người lộ ra rất là câu nệ. Cùng Hoắc Chấn, Đường Thiến giải thích một câu về sau, lộ thần trực tiếp hướng đi người áo đen. Khi đi tới người áo đen trước mặt, hắn ôm quyền một lễ, tiền bối, chúng ta thật đúng là hữu duyên, Phệ Cốt Xâm Lâm lớn như vậy, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Nói xong, hắn có thể rõ ràng cảm giác được người áo đen lấy ánh mắt thật sâu nhìn chính mình liếc một chút, phảng phất muốn đem tự mình nhìn mặc đồng dạng. Một đoạn thời gian không thấy, so với lần trước gặp nhau, ngươi vừa mạnh lên rất nhiều. Bất quá người kia nếu là cẩn thận một chút, ngươi mặc dù có thể vượt cấp cùng hắn chiến đấu, nhưng lại vô pháp đem chém giết nơi này. Người áo đen lấy khàn khàn mà khó nghe tiếng nói, khiến cho người không phân biệt được là nam hay là nữ. Trong lời nói, người kia dĩ nhiên là chỉ Thanh Tiêu Tông Tống Tam Đao. Người áo đen nhãn quang cay độc, nếu như không phải xác định lộ thần không ngại, quan trọng lúc đó hắn chọn xuất thủ bảo đảm lộ thần nhất mệnh. Lộ thần biết rõ như thế nào tại khí hải cảnh liền khai mở thức hải, mà lộ thần cùng hắn từng có giao dịch, chỉ bằng điểm này, người áo đen liền sẽ không tùy ý người khác khi hắn trên chém giết lộ thần. Lộ thần trầm tư, người áo đen một phen xác thực có lý. Nếu như không phải là nơi đây hình đặc thù, Tống Tam Đao muốn thoát đi chỉ có một đầu lộ tuyến có thể đi, mà chính mình vừa sớm bố trí nước chảy đá mòn trận. Tống Tam Đao rơi vào nước chảy đá mòn trong trận, lại khiếp sợ hướng Lan Thủy lai lịch, chính mình đem chém giết nơi này khả năng cũng không cao. Nhưng người áo đen lại là không biết, cho dù là Tống Tam Đao cũng không để chính mình thi triển ra toàn lực. Nếu như toàn lực bạo phát, tự nhiên vừa là một loại khác tình huống. Điểm này trong lòng mình minh bạch liền có thể. Hắn không có hướng người áo đen làm nhiều giải thích, mà chính là hỏi, tiền bối, nơi đây là cái gì tình huống? Đi theo ta, người áo đen nhảy xuống thạch đầu. Đi đầu mà đi. Lộ thần quay đầu nhìn Hoắc Chấn cùng Đường Thiến liếc một chút, ra hiệu đôi người theo sát, chợt đuổi kịp người áo đen. Đám người sau khi rời đi, Tống Tam Đao bị Lan Thủy Kim Châu xuyên thủng mi tâm, đột nhiên chảy ra một cỗ mực nước máu đen. Tùy theo hắn thi thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt xuống dưới, phảng phất bị rút ra chỉ huyết nhục, chỉ còn lại có túi da cùng hài cốt. Vừa qua một lát, nhàn nhạt như khói như xương hắc sắc hư ảnh theo hắn mi tâm trong lỗ thủng tiêu tán mà ra. Hắc sắc hư ảnh tựa như một cái nắm đấm lớn quỷ dị đầu lâu. Bên trên có thể thấy được mơ hồ ngũ quan, cùng Tống Tam Đao giống nhau đến mấy phần. Dưới cổ cũng không phải là thân thể, mà chính là một sợi càng ngày càng nhỏ, càng lúc càng mờ nhạt khói bụi. Hư ảnh trôi nổi mà ra, chợt vừa rời đi Tống Tam Đao đầu lâu, liền phóng tới một bên Phong Hoa thi thể. Rất nhanh, Phong Hoa thi thể cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt xuống dưới, hóa thành túi da cùng hài cốt. Về sau hư ảnh tựa hồ còn không vừa lòng, vừa chui vào Phong Hoa lăn xuống tại không nơi xa đầu lâu bên trong. Không đã lâu Phong Hoa đầu lâu đồng dạng trở nên khô quắt, hắc sắc hư ảnh lại từ phong hoa đầu lâu bên trong xuất ra. So sánh một bắt đầu, đã ngưng thực rất nhiều. Hắn ngũ quan trở nên có thể thấy rõ ràng. Nếu như lộ thần bọn họ không hề rời đi, liếc một chút liền có thể nhận ra. Hư ảnh cũng là phiên bản thu nhỏ Tống Tam Đao đầu lâu. Chỉ là giờ phút này, hắc sắc hư ảnh Tống Tam Đao hai cái trong hốc mắt cũng không phải là huyết nhục chi nhãn, mà chính là một đoàn xanh u u hỏa mầm. Trong hốc mắt, xanh u u hỏa mầm chuyển động xuống, nhìn chăm chú về phía sơn cốc nơi cuối cùng. Xanh u u hỏa mầm chợt như tưới dầu, đột nhiên thịnh liệt rất nhiều, xuất ra vô tận oán hận. Chợt hắc sắc hư ảnh thu hồi ánh mắt, trực tiếp trèo lên hướng không trung, cảm giác một phen về sau, cách khai sơn cốc điện xạ mà đi. Ngay tại hắc sắc hư ảnh cách khai sơn cốc trong nháy mắt, lộ thần hình như có cảm giác, chợt dừng lại thân thế, quay đầu nhìn hậu phương bầu trời liếc một chút, người áo đen cũng đã có cảm ứng, quay người hướng đường đi nhìn lại. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến lại là một điểm dị dạng đều không có cảm thấy được. Trong lòng âm thầm kỳ quái, lộ thần cùng người áo đen rõ ràng là muốn đuổi hướng sơn cốc cuối cùng, làm sao bỗng nhiên đều dừng lại, mà đều quay đầu hướng hậu phương nhìn lại. Khó là vừa có người tiến vào chỗ này bí mật. Phệ cốt xâm lâm bên trong thần bí hướng mặc dù khó kiếm, nhưng tiến vào phệ cốt xâm lâm thăm dò võ tu sĩ rất nhiều. Một chỗ bí mật bị nhiều cái võ tu sĩ nắm giữ cũng không phải là một kiện chuyện kỳ quái. Tựa như lần này, đám người tại trong sơn cốc tao ngộ, Hoắc Chấn cùng Đường Thiến tuyệt không ngoài ý muốn. Lộ thần theo bàn sơn động động chủ trong tay đạt được bí mật gia thú quyển chỉ dẫn mà đến. Tống Tam Đao tự nhiên cũng đã có khả năng theo hắn miệng người bên trong liền được bí mật cụ thể vị. Chí, ngươi có phải hay không cảm giác được cái gì? Người áo đen nhíu mày hỏi. Hắn biết rõ lộ thần mặc dù tại khí hải cảnh, nhưng đã có được thức hải chi lực. Lực cảm giác nhạy cảm vô cùng. Đơn thuần cảm chi lực, hắn thậm chí càng hơi thua kém chút. Không có cụ thể cảm giác, chỉ là luôn cảm thấy có chút không đúng. Lộ thần nghĩ một hồi, quyết định trở về nhìn xem. Người áo đen hơi hơi gật đầu, cũng nghĩ biết rõ đến tột cùng là cái gì lệnh chính mình cảm thấy dị thường. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng lại không có bất kỳ cái gì ý kiến. Rất nhanh, đám người vừa cùng nhau trở về tới trước đó chiến đấu hướng. Lộ thần chú ý tới Tống Tam Đao cùng phong hoa khô quắt rớt thi thể. Vẻ mặt nghiêm túc, tử khí đem phệ cốt xâm lâm bên trong hết thảy đều ô uế rớt. Nhưng duy chỉ có sẽ không liền thi thể cũng ô uế rớt. Lúc trước chém giết bàn sơn động nhị động chủ Sa Dục. Sa Dục thi thể sở dĩ khô quắt rớt, là bởi vì Sa Dục bị chính mình sát thần nhất chỉ đánh giết. Sát thần nhất chỉ ngưng tụ tử khí hấp thu Sa Dục huyết nhục, khiến cho biến thành một bộ hài cốt túi da. Tại sao có thể như vậy? Hoắc Chấn cùng Đường Thiến mục đích lộ ra kinh ngạc. Bọn họ chém giết bàn sơn, thôn vân, độc long, thiên phong, bốn động hướng người thi thể theo không có phát sinh như thế dị biến. Không phải tử khí duyên cớ, cũng không có người khác tới qua dấu vết. Người áo đen cẩn thận kiểm tra hai cỗ khô quắt rớt thi thể một phen, trầm tư chốc lát, người áo đen bỗng nhiên nói, như ta đoán không sai. Trong bọn họ có người, hoặc là đôi người đều tu luyện một loại quỷ bí pháp. Lúc sắp chết, bảo lưu lại một sợi tinh thần lực bất diệt, thừa dịp chúng ta rời đi. Bọn họ lấy quỷ bí pháp hấp thu tự thân trong thi thể huyết nhục chi lực đến ngưng tụ âm hồn. Sau đó chạy trốn sơn cốc, lấy quỷ bí pháp ngưng tụ âm hồn, cũng không phải là ai cũng có thể làm được, mà thi triển loại này quỷ bí pháp cần nỗ lực cực lớn đại giới. Đầu tiên, nhất định phải thân tử tiêu tan, lần, một khi ngưng tụ âm hồn, liền vô pháp trốn vào luân hồi. mà âm hồn như không chiếm được tẩm bổ, là vô pháp giữ lâu tại thế. Âm hồn một khi sụp đổ rớt, cũng là chánh thức biến mất, không đến vạn bất đắc dĩ, liền xem như tu luyện quỷ bí pháp người cũng sẽ không dễ dàng nếm thử ngưng tụ âm hồn. Ngươi chém giết bọn họ thân thể, bọn họ đối ngươi hận thấu xương, đối ngươi oán hận, khiến cho bọn họ lựa chọn ngưng tụ âm hồn đến đối phó ngươi. Người áo đen nói, quỷ bí pháp, ngưng tụ âm hồn, không vào luân hồi. Lộ thần than nhẹ một tiếng, sắc mặt hơi có chút khó coi, không nghĩ tới Tống Tam Đao cùng Phong Hoa sẽ như thế khó chơi. Mặc dù không có thấy tận mắt đến Tống Tam Đao cùng Phong Hoa ngưng tụ ra âm hồn theo sơn cốc bỏ chạy, nhưng túi ra cùng hài cốt liền bày ở trước mắt, mà người áo đen căn bản không có lừa gạt chính mình lý do. Hắn lựa chọn tin tưởng người áo đen lời nói. Càng quan trọng, viên thiếu gia Kỳ Lân cũng là Thanh Tiêu Tông thiên bảng trên người vật. Lộ thần trong lòng thầm nghĩ, viên thiếu gia Kỳ Lân cuối cùng là không cũng lấy quỷ bí pháp ngưng tụ âm hồn mà tạm thời còn sống. Sót, như thế nào quyết định quỷ bí pháp thi triển? Lộ thần nhìn túi ra hài cốt liếc một chút, không muốn lại gặp lần thứ hai, hướng người áo đen hỏi thăm, người chết như đèn diệt, nhưng đối với đã ngưng tụ ra tinh thần lực võ tu sĩ, thân thể liền như là một cây đăng tâm hủy đi không phải là đèn đuốc ngay lập tức sẽ dập tắt. Bởi vậy chém giết đã ngưng tụ ra tinh thần lực võ tu sĩ, không những không muốn chém giết thân thể, còn muốn chém chết đối phương tinh thần lực căn nguyên, để đèn đuốc tắt mất. Người áo đen, lộ thần nghe vậy, trong lòng rõ, Hoắc Chấn cùng Đường Thiến cũng theo lớn một phen kiến thức. Trong lòng lại cảm giác lo lắng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.